Chương 1525, song song tăng lên. Lưu Ly ngoài điện, Lạc tộc người đều đang nóng nảy cùng đợi. Bọn hắn có chút ga nhờ tâm thánh nữ an ủi, nhất là một chút cao tầng trưởng lão, thậm chí chuẩn bị xông đi vào nhìn xem. Huyết kiếm thánh ngay tại Lưu Ly trong điện, như thánh nữ thật xuất hiện biến cố gì, vậy liền không xong. Bất quá, đám người xúc động, bị đại trưởng lão ngăn trở xuống tới. Dùng thánh nữ thực lực, huyết kiếm thánh muốn mưu đồ làm loạn, QNZ gần như không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là, thánh nữ tại đột phá. Sinh tử cảnh võ giả, đột phá bên trong kiêng kỵ nhất liền là bị quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình. Đại trưởng lão cân nhở ở cờ đến thánh nữ an ủi, cuối cùng vẫn nhịn được. Hy vọng là thánh nữ tại đột phá. Đại trưởng lão con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Lưu Ly điện, tự nhủ. Lưu Ly trong điện. Phương Thần ngồi tại trên ghế, nhìn chăm chú lên mẫu thân tu luyện, trên mặt có nụ cười hạnh phúc. Từ khi cùng mẫu thân gặp nhau về sau, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần, đều chiếm được thăng hoa. Dùng mẫu thân ngộ tính, hẳn là có thể lý giải. Phương Thần âm thầm nói. Chính mình mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng là mẫu thân có thể trở thành lạc tộc thánh nữ, hắn tiềm lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Phương Thần tin tưởng, mẫu thân lần này thu hoạch, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Phương Thần ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm mẫu thân. Đột nhiên, trong đầu của hắn nguyên thần chấn động. Ngay sau đó, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Tìm kiếm mẫu thân, một mực là Phương Thần trong lòng một cái chấp nghiệm. Cái này chấp nghiệm, quất roi lấy Phương Thần một mực tiến lên, một mực cố gắng tu hành. Mà, cái này chấp nghiệm rốt cục biến mất. Giờ khắc này, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần đạt được thăng hoa. Trong chốc lát, phảng phất tiến vào hồn hải bên trong, mênh mông hồn đạo khí tức, tràn ngập mà tới. Phương Thần tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tại Phương Thần tiến vào ngộ hiểu thời điểm, Lạc Lưu Ly mở ra đôi mắt đẹp. Phốc Lạc Lưu Ly trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Lạc Lưu Ly giơ lên bàn tay trắng đoãn, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng. Mặc dù thụ thương thổ huyết, nhưng là Lạc Lưu Ly nội tâm là kích động. Bởi vì, Phương Thần, để nàng hiểu ra, đối Lạc Thủy 3000 thần thuật cảm ngộ, tiến thêm một bước. Ngay tại vừa mới ngắn ngủi đốn ngộ bên trong, Lạc Lưu Ly đã đem Lạc Thủy 3000 thần thuật tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Không hổ là Lạc tộc lưu lại truyền thừa, thật sự là lợi hại. Lạc Lưu Ly nhịn không được cảm thán nói. Nàng thật cao hứng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Phương Thần. Phát hiện nhi tử tại đốn ngộ, càng là mừng rỡ không thôi. Thần nhi tiềm lực, không còn ta phía dưới, có lẽ thành tựu tương lai, hội siêu việt Lạc Thần. Lạc Lưu Ly âm thầm nói. Ước chừng qua một canh giờ, Phương Thần nguyên thần, rốt cục hoàn toàn thăng hoa hoàn tất. Khi hắn mở mắt thời điểm, khí tức quanh người tăng lên rất nhiều, tâm ý khẽ động, kinh khủng hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đại tông sư cấp sao Phương Thần tự nhủ, trên mặt nụ cười. Tông sư cấp hồn tu, cùng đại tông sư cấp hồn tu, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại chênh lệch rất lớn. Thật không nghĩ tới, nhi tử ta lại là một cái hồn tu. Lạc Lưu Ly tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra con của mình, kiêm tu hồn đạo. Hơn nữa, còn là một cái hàng thật giá thật đại tông sư cấp hồn tu. Hồn tu, tại hạ giới bản thân tiểu rất thưa thớt. Hồn tu một đạo, rất khó tu luyện. Bằng vào cố gắng của mình, trở thành đại tông sư cấp hồn tu, đã có thể khinh thường hạ giới sở hữu thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như một chút thế hệ trước hồn tu, cũng muốn cam bái hạ phong. Cơ duyên xảo hợp. Phương Thần gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện sắc mặt tái nhợt mẫu thân. Toàn tức, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng chạy đến mẫu thân bên cạnh, lo lắng nói ra, mẫu thân, ngươi thế nào ta không sao? Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cũng thổ huyết, sao có thể không có việc gì? Phương Thần nói y tu luyện ra một vài vấn đề. Lạc Lưu Ly nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ vội vàng, không đành lòng lựa gạt, liền nói. Tu luyện ra vấn đề mẫu thân, đến cùng là vấn đề gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Phương Thần no y hắn nói cho mẫu thân, gần như đê ú theo kim sắc trái tim loại bỏ sau khẩu quyết, vì sao mẫu thân tu luyện sau hội thổ huyết? Phương Thần thậm chí hoài nghi, kim sắc trái tim loại bỏ về sau thần thuật, đến cùng phải hay không Lạc Thủy 3000 thần thuật. Phương Thần đem Lạc Lưu Ly nâng đỡ, ngồi tại trên ghế. Cái sau giải thích nói, thông qua ngươi giảng giải, ta đối Lạc Thủy 3000 cảm ngộ càng thêm khắc sâu, ngay tại vừa mới đốn ngộ bên trong, ta thành công nhập môn. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ. Thần thuật khó luyện trình độ, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Mẫu thân lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập môn, đủ để thấy, tiềm lực của nàng mạnh bao nhiêu bất quá, tại sau khi nhập môn, ta mới phát hiện. Muốn tiếp tục tiến thêm một bước, cờ N2 chủng dược dẫn. Lạc Lưu Ly có chút bất đắc dĩ nói ra, Lạc Thủy 3000 thần thuật, nhìn như nhu hòa, kỳ thực ngoài mềm trong cứng, phi thường hung mãnh, một khi bộc phát, lực phá hoại rất lớn. Tự nhiên mà vậy, tu luyện Lạc Thủy 3000, cờ N một chút thuốc dẫn, lai trung hòa thần thuật nội bộ hung mãnh lực lượng. Ta chính là bởi vì gượng ép tu luyện, cho nên mới dẫn đến ngũ tạng hỗn loạn, miệng phun tiên huyết. Bất quá cũng không lo ngại, tu dưỡng thoáng cái liền tốt. Lạc Lưu Ly sợ hãi Phương Thần lo lắng, cố ý nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, căng thẳng mặt, nới lỏng. Xem ra, ta còn là xem thường Lạc Thủy 3000 thần thuật. Phương Thần nội tâm âm thầm nói, mẫu thân, cần gì thuốc dẫn cái khác thuốc dẫn lạc tộc đều có thể tìm tơ y, trong đó hai loại, phóng nhãn toàn bộ hạ giới, đều rất khó tìm đến. Lạc Lưu Ly nói, trong đó một loại, gọi là vô căn thảo, một loại khác gọi là viêm long tu. Vô căn thảo, viêm long tu Phương Thần lần đầu tiên nghe nói hai loại thuốc dẫn. Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm đến. Phương Thần lời thề son sắt nói. Lạc Lưu Ly duỗi lên bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái Phương Thần gương mặt, ôn nhu nói, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta tiểu rất vui vẻ, há lại sẽ cho ngươi đi mạo hiểm. Phương Thần đứng dậy, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào chỉ còn. Lạc Lưu Ly tâm ý khẽ động, liền thấy được bên ngoài chẳng cảnh. Đi thôi, đi ra xem một chút. Dứt lời, hai người một trước một sau theo Lưu Ly trong điện đi ra. Lúc này, Lưu Ly trước điện, đứng đây rất đổ lộ tộc tộc nhân. Đứng tại phía trước là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người, tại phía sau bọn họ, đại bộ phận đều là phổ thông tộc nhân. Khí tức biến mất. Đột nhiên, có người kêu lên. Lập tức, trong đám người ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Cách Lưu Ly điện đại môn mở ra, một bộ áo xanh Lạc Lưu Ly, đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ trước đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Lạc Lưu Ly trên thân. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão bước nhanh đi ra phía trước, vội vàng hỏi. Ta không sao. Thánh nữ Lạc Lưu Ly nói khẽ. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nói chuyện. Thánh nữ, khoe miệng của ngươi có vết máu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có phải hay không cái này tặc tử đánh lén ngươi? Nhị trưởng lão đưa tới đông đảo tộc nhân chú ý. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, thánh nữ sắc mặt khó coi, có chút tái nhợt. Thánh nữ, đến cùng chuyện gì xảy ra như cái này tặc tử thật ra tay với ngươi, ta chắc chắn tự tay xé nát hắn. Tặc tử, dám đánh lén thánh nữ, ta muốn giết ngươi. Nhị trưởng lão một câu, trực tiếp đưa tới đám người đối huyết kiếm thánh công phẫn. Rất nhiều tộc nhân tức giận bất bình, muốn xuất thủ, đối phó huyết kiếm thánh. Lạc Lưu Ly nhíu mày, muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần cho vượt lên trước. Các ngươi đều là đầu góc heo sao? Nếu ta đánh lén thánh nữ, giờ phút này ta còn có thể an ổn đứng ở chỗ này sao? Phương Thần cười nhạo nói. Lại nói, coi như ta đánh lén thánh nữ, bằng vào ta thực lực, có thế thành công sao? Các ngươi là cho rằng lạc tộc thánh nữ thực lực cũng không bằng một cái tạo hóa cảnh võ giả sao? Vẫn là nói các ngươi con mắt đều mù? Đối mặt Phương Thần trần trụi trào phúng, nhị trưởng lão có chút không giữ được bình tĩnh. Tiểu tử, ta lạc tộc ly đợi ngươi, chớ cho rằng ta lạc tộc dễ khi dễ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, lập tức nói xin lỗi, nếu không lão phu không để tâm xuất thủ nâng nhân tộc thánh chủ giáo huấn thoáng cái ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xin lỗi, xin hỏi ta có tội gì? Phương Thần muốn cười. Nhị trưởng lão một mực tại nhằm vào hắn, theo khiêu chiến ba vị trưởng lão bắt đầu đến. Hắn không rõ, đường đường thần tộc trưởng lão, vì sao muốn nhằm vào hắn như thế một cái nhỏ yếu võ giả, thế mà để hắn nói xin lỗi. Không tệ, huyết kiếm thánh ngươi nhất định phải xin lỗi. Ngươi đang vũ nhục chúng ta là tộc, xin lỗi. Phẫn nộ thanh âm, bên tai không dứt.